Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2759. Chương 2759. Một năm. Seri liếm liếm bờ môi, thổ khí như lan. Bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ còn không có lĩnh ngộ ra một cái đạo lý? Đạo lý gì? Lâm Thành Phi cảnh giác hỏi. Xem ra tiểu nha đầu này là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không thể trúng nàng gian kế. Chỉ có nam nhân muốn phạm sai lầm thời điểm, cái kia đôi nam nữ này ở giữa, 89/10 sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng nếu là nữ nhân muốn phạm sai lầm, chỉ là có ý nghĩ yếu, liền đã thành công 99%, người đối với mình có lòng tin như vậy. Đương nhiên, Seri nở nụ cười xinh đẹp. Thực cũng không đúng, ta không phải đối với mình có lòng tin, là đúng ngươi không có lòng tin, vì cái gì đối với ta không có lòng tin? Ta không tin ngươi thật có thể kiên trì đến sau cùng. Nói xong câu đó, Seri thì bỗng nhiên duỗi hai tay ra, vòng lấy Lâm Thành Phi cổ, đôi môi cũng hướng về phía Lâm Thành Phi ngoài miệng ấn tới. Lâm Thành Phi phát hiện Seri nhìn người ánh mắt rất lợi hại, nàng đối Lâm Thành Phi không có lòng tin. Lâm Thành Phi xác thực không có để cho nàng thất vọng, chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút. Lâm Thành Phi thì triệt để mất phương hướng tại Seri thế công bên trong. Có câu nói rất tốt, sinh hoạt chắc chắn sẽ có đủ loại không như ý. Các loại ngoài ý muốn cuối cùng sẽ tại ngươi bất ngờ không đề phòng đột nhiên xuất hiện. Bất lực cải biến, vậy liền nằm xuống hào hào đi tiếp nhận đi. Sau một đêm, Lâm Thành Phi duỗi cái thật to lưng mỏi, mặc quần áo tử tế, mới vì vẫn tại trên giường nhắm mắt lại Seri đắp chăn. Seri vẫn đang ngủ men gờ bên trong, lông mi dài hết sức đẹp mắt, chỉ là mi đầu một mực chăm chú nếp gấp. Giống như làm cái kia men gờ cũng không thế nào thuận nàng tâm ý. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, cảm khái không thôi. Theo không nghĩ tới, Seri hụi điên cuồng đến loại tình trạng này. Một đêm không ngủ, nàng vậy mà bồi tiếp Lâm Thành Phi chỉnh một chút, kiên trì một đêm. Đối một cái thứ nhất ném trải sự đời nữ hài tới nói, cái này chuyện này là một loại khủng bố tra tấn a. Đổi lại là Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình các nàng, chắc chắn sẽ không như nàng như vậy hung mãnh. Sự thật cũng sớm đã chứng minh, các nàng xác thực cùng Seri là so ra kém Seri. Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người Tây Phương này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Chương này chưa xong, mời lật giấy. Không chỉ có là thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, thì liền tại loại sự tình này phía trên, sức chịu đựng cũng mạnh hơn so với người phương Đông. Lâm Thành Phi rửa mặt hoàn tất về sau, Seri đã mở to mắt, dựa vào nằm tại trên cửa, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Tỉnh, làm sao không ngủ thêm một hồi? Lâm Thành Phi cười hỏi. Seri thanh âm thanh u, ta sợ ngủ tiếp đi xuống, các loại khi tỉnh dậy thì sẽ không còn được gặp lại ngươi. Muốn thừa dịp ngươi còn ở bên cạnh ta thời điểm, nhìn nhiều ngươi một chút thời gian, cho dù là một giây đồng hồ, cũng là thiên hạ vạn vật cũng không sánh nổi chân quý. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, đi theo ta đi. A, Seri giống như không có kịp phản ứng, sững sờ một chút, thế nhưng là rất nhanh, nụ cười trên mặt giống như là hoa nhi mở ra giống như, trong nháy mắt lan tràn ra. Vì cái gì? Trước đó ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua để ta đi với ngươi loại hình lời nói. Lâm Thành Phi cười khổ nói, trước đó ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ đần độn u mê thành ngươi người. Cái gì đần độn u mê? Ngươi tối hôm qua cũng không có uống rượu, đầu thanh tỉnh đây. Seri ngậm miệng trợn trắng mắt, ta còn hoài nghi là ngươi cho ta hạ dược đâu. Không phải vậy, không phải vậy, ta hôm qua làm sao có thể. làm sao có thể như vậy không rụt rè. Tốt tốt tốt, Lâm Thành Phi liên tục gật đầu. Không trong vấn đề này cùng nàng tranh luận, ta cho ngươi hạ dược. Ta đã sớm đối ngươi mưu đồ làm loạn. Hôm qua vờ tha để bắt thật phía dưới, rốt cục đạt được ước muốn, để ngươi thành ta nữ nhân. Cái này được rồi đi. Nữ nhân mà dù sao cũng phải muốn chút mặt mũi ra mặt dày sự tình. Tất cả đều là nam nhân làm thì đúng. Dù sao nữ nhân tất cả đều là bị lừa, bị khi phụ một cái kia. Seri giết tán thành gật đầu. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó a. Dù sao ta đều đã là ngươi người, còn có thể đối ngươi làm sao bây giờ? Ai, nói xong lời cuối cùng, Vô Hạn phiền muộn thở dài. Lâm Thành Phi chán sớm đã có tức sạm mặt lại. Cái này xuất diễn, rốt cuộc muốn diễn tới khi nào? Hắn hít sâu một cái nói, ngươi cũng biết, ngươi đã là ta người, đương nhiên muốn theo ta đi. Từ nay về sau, ta ở đâu, ngươi ngay tại cái nào? Thế nhưng là đế quốc chúng ta, còn có rất nhiều chuyện cần ta đi làm a. Cứ như vậy chạy đi, không tốt lắm đâu. Trước đó một mực đối Lâm chương này chưa xong, mời lật giấy Thành Phi lưu luyến không rời. Hiện tại thật làm cho nàng vĩnh viễn ly khai sinh nàng nuôi nàng địa phương. Ngược lại có chút không bỏ được. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm tốt, phụ thân ngươi là người thông minh. Sự tình gì đều có thể xử lý rất tốt, không cần ngươi lo lắng. Thế nhưng là, Seri suy nghĩ một chút, không thể nghĩ ra lý do gì. Lại vẫn là lắc đầu nói, ta rất muốn cùng ngươi rời đi. Có thể ta tạm thời đi không? Lâm Thành Phi nhướng mày. Vì cái gì? Hắn lập tức liền sẽ rời đi phàm tục, tiến về thiên nguyên thiên hạ. Đến thời điểm, cũng không phải hai địa phương cách nhau đơn giản như vậy, mà chính là thật sự thân ở hai thế giới. Lâm Thành Phi đã chịu đủ hai địa phương ở riêng. Tuy nhiên ngươi không có nói qua, thế nhưng là ta biết. Để Hoa Hạ văn hóa truyền bá đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Là ngươi vẫn luôn muốn làm sự tình, đúng không? Lâm Thành Phi gật đầu. Thì tính sao? Trước đó chúng ta nước Anh đã đồng ý toàn diện đưa vào Hoa Hạ văn hóa. Nhưng tại đang chuẩn bị thực hành thời điểm, thêm một cái diệt thần minh cùng trắng như xương, đem hết thảy đều trì hoãn ta lưu lại, muốn tiếp tục làm sự kiện này. Gặp Lâm Thành Phi đã có một chút rõ ràng không cao hứng, nàng vội vàng nói tiếp, muốn không bao lâu, Hoa Hạ văn hóa thì sẽ trở thành chúng ta phần kết hóa. Mà tại chúng ta ảnh hưởng phía dưới, chắc hẳn tất cả Tây phương quốc gia đều sẽ đối Hoa Hạ văn hóa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đến thời điểm ngươi Menger muốn trên cơ bản liền đã hoàn thành. Có thể đụng tay đến sự tình, liền để ta giúp ngươi làm, được không? Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm một hồi, chậm rãi nói ra, ngươi hẳn phải biết, tại trắng như xương rơi vào trong tay của ta về sau, Hoa Hạ văn hóa truyền khắp thiên hạ, chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cần đến ngươi thân thủ đi làm mà lại. Ngươi có thể làm việc tình, phụ thân ngươi cũng có thể làm đến. Cho nên ngươi vì cái gì vẫn là không muốn cùng ta rời đi? Ta muốn a, rất muốn a, ai nói ta không muốn? Seri nói ra, thế nhưng là, ta chính là muốn tự tay giúp ngươi hoàn thành ngươi không làm xong sự tình nha. Ta cam đoan, dùng không bao lâu thời gian, ta rất nhanh liền đi tìm ngươi. Thế nào? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, duỗi ra một ngón tay. Một tháng làm sao đầy đủ? Seri cò kè mặc cả nói, một tháng sự tình, tất cả mọi chuyện mới vừa vặn cất bước còn tạm được. Một năm, Lâm Thành Phi vẫn đưa cái kia ngón tay nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.